Trường Sinh Đảo, chương 91, chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 90, chuyện trong hang DCA nhỏ. 2. Được rồi, bây giờ nói cho tôi biết. Tạo Mi sao cô có mặt ở đó đê mờm rúng lúc vậy? Trong hang đi ổng ẩm ướt. Dưới tiếng thác DDT đều giờ phum gì? Trung Thành ngồi khoanh chân trước mặt Frozen. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi đây tìm anh. Frozen ném cho Hackman một ánh macaque ngu ngốc rồi bà ao. Không có việc gì thì cô dỗi hơi chả ơ gì quanh cái đi cả VCCO toàn thây ma này cháu GVC. Tạp chi sao Phao Uki tìm tôi. The Gu Trung Thành to như cái DTA ấn vu. Haken Dravato có nợ tiền gì bà cô này? Sợ anh bịp xô ngừa pui ta giết mấm. Thế thì liên quan gì đến cô? Mà tôi dễ chết vậy à? Trung Thành buồn bực. Anh cứ ca yêu tôi một mãi quyên. Nếu để mơ anh chết lãnh nhách như vậy thì tôi sẽ khó chịu nu. Và nếu tôi không DVE tôi ến kỳ EDTDP anh đã chết tốt rồi. Frozen thật thà DC táp. Cô nghĩ VD tôi tin đi ược lý do này sao? Trung Thành mặt đe gần ra. Đây là đơm nạ điêu lý gì? Ăn một quẻ ít trả íp cục vàng à? Thập chi đê ca đi này còn có ngựu pui như vậy sao? Đánh chết HVKVN cũng không tin. Tin hay không tùy anh. Frozen nhún vai nói. Yên lặng DC mược vài phút. Frozen cũng không phạc ti dạ ân ngực ti thích nói nhiều. Hơn nữ đia cô đớp đang mệt chết đây DVCC ước. Nhớ VCCC tay còn không nổi. Mở miệng dích nhiên là khó khăn. Nên DKDE mảnh tuân theo chương trình giáo dục cơ sở. DCA ước hỏi gì thì Dravatap nấy. Trung Thành khoang chân. Khom lưng. Cúi DVCC ập cu. Cao mày cá kên môi liên tục. Chẳng ai biết Haken nghĩ CM gì. Sau cùng Hakan mới ngờ chung DDT giờ đuôi yêu lên. Nhìn Frozen nói. Còn bao lâu nữ gà thì cô khôi phục DL vượt. Ít nhất KDMT là một ngày nước ma mới cử động DVCC ước. Anh có việc thì cướp DQuery trước. Dù sao chúng ta cũng đi cả hết nợ. Bụp, Trung Thành búng tay lên trán Frozen. Làm cô choáng váng một chút. Rồi mới tươm quy si giận nhìn lên. Làm cái gì vậy? Hết nợ sao đi cược? Vừa rồi ai vấc vặc khiêng cô về đi ấy? Vượt qua bao nhiêu núi non hìa om chở. Dã thú cả ẩn đốc sơ ca in bla. Bla. Còn nữ cơ va. Áo cô đê bê tê rang mặc cũng là của tôi DSP ấp chi nhé. Trước đê ca quy hó là tôi cứ cao anh. Không phải gri sao? Frozen ấp chem ức nói. Bị ích thế này rồi mà Hasmenen còn đê smòi nợ. Nếu còn cử đi ổng đe ược cô đu cả cho hắn thành thị chết xiên băng rồi. Hơn nữ smơ đi cải gô này thì đu puao DTAO ra giã thú cả sần đơ cửa ăn. Là CNDKO là trừ nợ là min trước. Cô vẫn nợ tôi một là hen. Trung Thành nghiêm túc khẳng Dravati men NH. Thế bây giờ anh muốn thế nào? Frozen nghiến răng giận giữ ca quy hát. Nhưng quẻ thật hắn nói có lý. Trung Thành DCCT đột nhiên chống tay vào vách từ VKV. Kê sát mặt vào Frozen. Cao giọng nói. Cô, từ giờ là con nợ của tôi. Không đi gược Zosi khỏi tờ mim mắc của tôi cho DKDM mến khi có khả KDM năng chặt nợ. Có làm DDO được không? Được. Frozen Dravatap yếu ớt, là ân tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt tắc hắn. Rõ ràng Hakademon yếu hơn Frozen dấp KT nhiều. Nhưng khi nhìn sâu vào trong MakaQHTHTZN, nhớ tát là vị trai chỉ có vết sẹo dưới lông mày rậm đó. Cô cải PM thấp đi có chút áp lực. Tốt, nghịch ngơi một chút DNT. Khi nào cô di trừ CN đo mược chúng ta sẽ DLSV tìm những người ghi khác. Quen thói trong quân đờ mi ổi. Trung Thành ra lệnh DBTRN dạp BCN mà dướn VT khoát. Mang theo khí cho KDMT quân nhân khiến người Rita khó lòng kháng cự. Frozen chịp gật Desia siêu một cái lấp chi lệ. Sau DKDM gối DKA heo lên cái ba lô lớn của trung thành. Navokayem nghĩm quý miên man một chút rồi yên tị ơn thiếp đờ mì luôn. Có lẽ do mệt mỏi. Dấu KT nhanh cô đờ kề á chìm vào giấc CTC ngủ thật sâu. Không khí tuy lạ đuinh lẽo. Nhưng chỗ gối đê quia phu dầm ấm áp. Mang theo một mùi lạ thúc. Rất tác nồng. Nhưng hít sâu vào không hề cả SPM thơ VCC khó chỉ SPU. Lạp chi còn cả am thơ pi có chút yên tâm và an tĩnh. Trung thành đúc về mi cô gái nằm ngủ. Còn mình thì tờ VCCT bật kiếm củi. Nhóm lửa. Hàng DVE tòa này có một lỗ thông gió hướng thẳng tới thác nước. HKQHN chỉ ít việc đốt lò. Gió thổi qua sẽ mang theo DVC cám khói drơ và tến chỗ thác nước. Sau DCCT ó mơ kít hút sau làn nước bạ tác kia hoàn toàn không DP che lạm kỳ mùi gì. Đến khi lửa đã ổn đị men NH. Trung thành mới cởi chiếc quần tần dài và giày ra. Hòng cho khô. Nhìn sơ ha tớ CN cũng biết. Cô gái DCM á chìm vào the VKVC ngủ sâu rồi. Hơn nữ IPA cô ta có tỷ CNH thật há đô in cũng chẳng ngạ mi. Dù sao lúc nãy cũng DKA nhìn chán chê của ngược chi ta rồi. Cho nhìn lạ ri coi như hòa. Chức cức mặc của KDM áo ướt sẽ dấm khó chị SPU. Đột nhiên hắc mới nhớ ra. Cái áo Frozen DCT ăn mặc cũng ướt sũng. Mình có nên phơi luôn cái áo cô ta đu cơ vang mặc không nhiều pu. Nhưng ngẫm DTG ngẫm là upui. HCTN cũng cô dám trái PC có thể ít lột quầy trờn áo người EGI DDO dẹp mà không làm cô ta tỉ hanh dậy không? Nên DN tành thành thật chịch hong quầm áo của mình thôi. Nhớ lạ mi thì trước đời MVCC thật mong anh trong quân đốc sội cũng có dạy cách lột DM mồ phụ nữ sao cho trôi trả mi nhấm quy tê. Hà Đô In khinh thừa ung không thèm nghe. Trịch vùi đe gập phu khổ luyện. Giờ ngẫm lạ ri mới thấu quy tiếc. Biết thế trước DTA đây học đỡ chị crew khó nghe giả trang hơn. Trung thành cả tầm thán. Nhàm chán không có việc gì làm. Trung thành ngắm tới ngắm lui. Ngắm trời kỳ ngắm DDT dấm quy tê. Ngã cờ mờ thác nước và cái bếp lò. Sau DVCCO HKDM mới ngã tầm đi ghến cô gái. Frozen DS Pang ngủ, yên tĩ VKVNH và hiền lành. Hệt như con cừu non không nhận ra sói. Đôi môi tái nhợn nhưng trơn bóng. Sống mũi cao thẳng DKDE mặc chung của ngực ti phương Tây. Hai mắt nhá cờ mờ nghiền, anti-SPNH mà dễ chị cha yêu. Bộ ngực không lấu quy gì làm tự hào. Lúc này cũng phập phồng lên xuống đều drơ vát tận mà nhị ơ dp nhàng. Ngoại ghi trừ cái khiếm khuyết này, thì không thể BC không nói. Cô gái này cũng thuộc vào hàng top trong số những trang ngừa đơ y mà trung thành ít ỏi đa ược gặp hay xem trên tivi. Chân dài, da trắng, dáng xinh, mặt ưa nhìn, nhất là mái tóc xanh rủ xuống bờ đôi vai thon nhỏ. Nhìn có phần nhu nhược và yếu đi cuối. Chợt. Nói chung là đo mồng chí Nguyễn Vũ Thành Trung của chúng ta. Sau 20 năm cô DCCT ọc một mình, đã tìm thơ cây mùa xuân DKDM heo tiên của mình. Nhớ KT là từ sau khi nghe thấy câu nói, tôi đai tìm anh, kia, dù chẳng biết thật hay dạp, nhưng có một cô gái lo cho mình. Trung thành vẫn cả mìm thất tay rất tắc ACCTM áp cộng với chút khó tả đòi nói chung là giơ VDT dễ chị tu cu. Vậy nên Hàn VN mới nghĩm ra trò DC oi nợ nhà CM nhí kia. Muốn buộc cô gái này ở bên mình một thời di gian nữ ta. Không ngờ cũng có tác dụng. Đúng là thánh nhân đờ mi ái kẻ khù khờ. Frozen ngủ ngon lành như một chú cừu nhỏ. Không hề hay biết mình DVCC á bị VD một con sói DTU xưa vào tật PM ngã CM. Đến giữa ga chưa? Frozen tỷ VCCNH lạ đi. Vì một mùi thơm phưa un ca xê bay đê têu xến. Mở má dê tê ra nhìn trần hang. Cô phản ti mấm hơn 30 giây mới nhớ lạ mi đi gược hoàn cả SPNH của mình. Đến khi nhìn thơ cri bóng lưng trần của Trung Thành. Cô vẫn thơ chây có chút ngượng nghị kiêu. Nhưng sau draw, Frozen lại ki nhíu mày. Nhỏ giọng hỏi, mơ tay vết sẹo trên lưng anh. Có đau không? Hỏi vậy vì qua ánh sáng hưu HVDT trong hang Dega. Frozen vẫn nhìn rõ DVL cửa pung hàng loạt CMT vết sẹo ngang dọc trên lưng Trung Thành. Xém chút nước và thì có thể tạp đô thành một bàn cờ chờ rồi. Hà hèn có DVCC ước tư cách lên The Man Vô này. Lạm kỳ chẳng có siêu năng lực gì. Hẳn là rất gian khổ. Frozen đu cột nhiên thất ti có chút thương cả cầm. Trung Thành thoáng giật mình. Hà hèn còn đang cố nặn óc nhớ lạc chi Marie bài DVCC ối phó phụ nữ ích của các DVCC an anh. Nghiễm quy đờ mi ược một lúc bà hét DNTCCTU tưởng tượng nhà Smen NM. Ai ngờn đúng lúc có ngược chi gọi. Tí nữ đi ơ thì miếng thị VCCT xiên trên tay cũng rơi xuống. Miễn cưỡng nặn ra khuôn mặt trầm ổn. Nam tính nhớ đòi có thể óc. Trung Thành cố gắng nở một nụ cười di như mếu. Ôn hòa nói. Khi nào trở giờ di cũng hơi khó chị KDMU. Nhưng cũng quen rồi. Ăn không? Chấm. Nói rồi mới nhớ ra là Frozen còn chưa DDT đều DPF bởi DTA ước. Hắn thở dài. Mang hai xiên thịm quy tê đến trước mặt cô. Frozen thoáng nghẹ spi ngùng một lúc. Rồi cũng phả chay ăn. Chưa nói DKDE mến bộ dáng ra lệnh của Trung Thành. Nếu không ăn thì cô cũng khó chị Egu. Vì pháp sư không phả phuy là siêu nhân. Bụng DCCT ói thì lắc cây đúc vâu ra năng lượng đờ mỉa đi làm việc. Trung Thành dựng cô ngồi thẳng dậy. Giơ tay xé nhỏ từng miếng thịt. Desmưa DCCT ến tận mồm cho cô. Nhìn bàn tay DM mầy giờ VDU mỡ của hắn. Phả gì một lúc Frozen mới có thể làm quen DKA ước. Nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống cho nhanh. Nhai kỹ. Drova từng đe ịch phí phả am. Thì IGT này tôi DPF bởi Úc dành từ lúc mới lên đi cả OMO. DDO dựng trong túi chân không? Department lắm DBT rất gì. Nếu không phạc chi sợ ra ngoài lưu lẹ chây mùi cho thằng Drin kia tìm tới. Tôi cũng không muốn phí phả EDTDM đâu. Trung Thành nhìn Frozen tận tình nhai nuốt. Thấu kỳ có chút phí phả VDM. Nhíu mày nói. Nhưng Harikner vẫn tận tình. Kiên nhẫn xé nhỏ từng miếng thì óc Dravatut cho Frozen. Tôi ăn đi ủ rồi. Frozen đê quy áp. Để VD ngược spi khác đờ mi út cho mình ăn mãi. Lạp chi còn là DVCC an ông. Cô thơ pi không quen đờ ước. Nên chỉ ăn vừa bụng. DPF quê úc cảm giác DTG ói biến mấn là thôi. Tùy cô, Trung Thành cũng chẳng miễn cưỡng. Hắn đút nốt chỗ thị tác còn là ca quy hi vào miệng. Nhai nhồm nhòm. Phí phải PM thứm ăn sẽ bị íp trợt tay DDTD ánh. Bị DTG ông DL vội khinh bị EDTD. Bị đi xếp treo lên giá phơi nắng. Ăn xà PCH sẽ mọi thức trong khờ gu phần DDO giã thành một phần VN bà VKVN năng của Trung Thành. Hai ngược cai cũng chẳng nói thêm câu nào cho DSPN khi DDO im xuống. Một chuyện khó xử xuất hiện. Vốn dít cái áo Frozen đã ăn mặc đã ướt sũng từ trước. Bây giờ vẫn còn ẩu cầm ướt. Mà cô nhớ DTDT quyết không cởi ra hong khô. Nên bây giờ quy khi DKDE mềm xuống. Frozen bắp BCT đờ điêu cả phùm Thayoxi lạ minh. Nhưng DK ó không phà un kỳ và vấp phôn DPF bùi khó xử nhất. Frozen là ma pháp sư thuộc tính băng hệ. Có thể ít đờ miều khỉa phôn khí lạ anh. Quanh thân luôn có một luồng khí lạnh bà Kayo về. Đó là hiệu USPeng sinh ra từ một pháp trận được khấu KC lên ngừa đi cô từ nhỏ. Lúc trước bởi vì mana cạ vô cân kiệt, nên thước xô này không có xăng đo mệt chạc kỳ. Nhưng nghỉ về đê ngơi đo mến tối. Mana đi ược hồi phục, luồng xương này là cai tự đúc vọng hiện ra. Như bình thường thì pháp trận sẽ có nút ta kết mở cho các pháp sư. Nhưng nhát chém của Tanker không chỉ đòi đờ mì ánh tan lớp giáp băng. Mà còn tình cờ, chặt luôn các trận pháp nhỏ khống chế luồng khí lại PNH này. Vậy là trong hang đi ca nhỏ, tràn ngập một lớp vũ khí lạ ca đê mờn thất vu xương. Các hai cùng rét run cầm cập. Cô không có cách nào giạp chi quyết à. Trung thành dùng mình mấy cái. Thiếu chút nữa ô ma thì nước mũi cũng DSP óng băng. Khổ sở nói. Có, nhưng không làm đơm nược. Frozen vẻ mặt khó coi DVE toáp. Nếu không cần mana thì có thể bà gâu tôi làm cho. Trung thành nói. Trước khi lên thực nghiệm đa ạp su. Trung thành từng giao DPF búa tàu với điều loạ đi siêu năng lực ra. Trong DN tó có cả các pháp sư. Việc nghiên cứu yêu các pháp trận của họ HPN cũng làm ra hết tịch mỉ KDM. Dù sao dùng lực lượng của người Unki thừa vô cân. Muốn chiến thắng nhữ mơn kẻ thuộc về siêu nhiên này. Thông tin và sự hiểu âu biết cũng ra GT quan trọng. Không cần mana. Nhưng anh cũng không làm DCA được. Frozen vẻ mặt như sắp khóc nói. Cô cũng đờm yang lạn VNH run. Hai hàm răng đe gã DDT dập vào nhau lập cập. Nhưng cương quyết không than vãn tiếng nào. Không làm thì cô cũng chết DCA ấm ni. Trung thành buồn bực DVE toáp. Hắn có thể xô tránh xa khí lạnh này. Nhưng cô gái này thì chạ si đi gâu rơ vá tược. Nghe này bà cô, tôi vấp KT và mi là VKVM mới có con nợ như vậy. Chưa trả đòi DTU cược cho tôi thì cô DM mừng hỏng chết. Hiểu yêu không? Trung thành Naka DMM lắc mi tay Frozen kéo lên cao. Desme gương mặt cặp hai DM mối diện nhau. Gặt PN giọng nói. Sau một giây ngơ ngác. Vẽ, lạ cai trận pháp cho tôi. Frozen thoáng DVE tỏ mặt, ngượng ngùng quay DSP, lý nhí rơ và táp, thế mà không nói sớm. Ở DCTO, Trung thành thở phào, cái này thì Ha Hen biết làm. Chỉ mi cực KDM biết mẫu trận pháp. Sau DHTO vẽ là SP bạc KDM máu là deep cược. Trái, tim, giọng cô gái DQ á nhỏ như mũi kêu. Marie thức này đe úng là cờ đôi in khai trợt ở gờ hen. Trung thành gật gù ra vẻ đi gã hiểu pu. Nhưng sau DDTDO đê quia tu cu hắc như xì khói. Đơ cáp, thất gì chưa? Anh không làm đa ược DVE tô âu. Frozen nhí nhí nói. Co ngừa pi lạ gì? Ôm chân, cúi mặt, là vô cân tránh ánh mắt CTT của HCN. Không phải đi y là không có cách. Trước hết cô cứ vẽ trận pháp ra đục vã. Trung thành phủi phủi DC8 khói nghi ngút trên đờ mìa ru mình. Hít sâu vài hơi khí lạ anh. Ổn đợi mình khuôn mặt DVCCO bừng như gấc. Bình tĩ CNH nói. Frozen nửa tin nửa ngờ. Nhưng cũng cố ga KDM vẽ lạ đi y trận pháp ra. Mấu kỳ thức này là tuyệt mật. Giống như bạc quyền nghiên cướp chu khoa học của một ma pháp sư. Nhưng Trung thành không có mana. Cũng chẳng hứng thú gì với ngành này nên có nói cho HCTN cũng chẳng sao. Hơn nữ ga bây giờ CCT cô cũng hết cách. Chỉ ếch hy vọng HCCTN có diệu kế. Xong, là như vậy. Vòng tròn này là trận pháp đờ óng băng. Chỗ này là nơi DPO tiết khí lại NH. Vùng này DVCCK ngắm, mở dòng mana trả spi vào trận pháp, cũng là chỗ bịm hỏng, phải đi vẽ lạ mi như vậy. Như vậy, vòng tròn này cũng là vùng bị úp hỏng, dùng đi GTG giữa TG ở VCCM thân thể KDM, ngăn cách với lớp nhiệt DKO bên ngoài. Chú ý chỗ móc nối này. Một đơ cười trần không thông thì trận pháp sẽ không thể ầm huệ un kt dvcc ổng đe gược. Trung thành cố gấp bê sinh chị cha yêu drơ và tướng cái là anh càng lúc càng thơ điêu xương DCCT mi học thuộc với tốc DN tổ nhanh nhớ GT có thể ta. Mana của Frozen hồi phục cành nhiều thì nhiệt DM cổ trong hang lạ mi càng giả bầm xuống. Cứ ít thế này chỉ đi hơn nửa tiếng nữa ra. Cả hai sẽ thành tượng băng. Sau cùng, khi đã hoàn toàn hiểu gu hết. HKQHN mới vẽ là A một lượt trên DTU KVDT. Sau Dro mới trầm giọng hỏi. Thế này đa úng chưa? Đúng rồi. Làm sao mà anh thuộc được như vậy? Tôi phạp chi mơ kiết 2 tuần mới hiểu gu hết cơ cơ caiu của nó DP ấm ni. Frozen che miệng. Nghe ếch nhiên đã. Tôi là thiên tài. Trung thành bình tị anh cởi tha GT lưng của mình ra. Sau đó có vẻ desmatak ý DKQH. Gì, ai lên Dravata Kayo này chẳng là thiên tài. Frozen không cho là DVE tổ ống. Bị EDTDU môi nói. Nhưng khi nhìn thất tớ si hành DVCC ổng của Trung Thành. Khó, hiểu Igu hỏi. Anh cởi tha VDT lưng ra làm gì? Đều pu giúp chúng ta sống sót. Trung Thành nở một nụ cười ôn kỳ gian sặc mô hiếm hoi. Nhạp vi lên ngầu pui Frozen. Thành thạ ca quy hô khóa chặt tứa upu chi của cô gái. Khống chế DTA ối thủ trong quân DCM ổi có dạy gì. Biết chút judo là làm ngon lành thôi. Hơn nữ ta đối tượng lạc ti là một cô gái chân yếu tay mềm. Trung Thành càng dễ DDOYA GC thủ. Anh làm gì thế? Frozen hỏa phung hốt la lớn. Nhưng chẳng hiệp sâu Trung Thành DC á moi từ đi gâu ra một cái rẻ. Nhét vào mồm cô. Sau DBTRO LESPI thắp lưng. Quirik nở chặt 2 tay cô gái. Rơ và tóng chốt. Xong. Mặc kệ ánh ma quy tê hỏa ăn sợ và không thể tin tưởng của Frozen. Trung Thành lấy ra một con dao nhỏ. KVKVT nhẹ DVETO AGU ngón tay của mình. DDTD OX máu ưu pua ra. Sau DN tó chẳng chút do dự. Cởi áo cô gái. Đệch lộ khuôn ngực trần chắp xong như tuyết. Sáng nhìn rồi. Giờ đi nhìn lạ cai vẫn Thury có hư phung. Trung Thành thầm cả phum thán mình sất tu cu xa. Mà anh mẽ kềm chế cậu em đê cang dục dị dê xê hát muốn nổi loạt tơ CN lạc mi. Bị tát mồm, chói tay ngược chi ta, lạm ni còn cưỡi lên ngược mi. DBT em cô gái dãy rùa kỵ dê xê hát liệt bên dưới. Cả minh tượng này quẻ cai thực giơ VDT tả. Giơ VDT dễ kích thích máu sói của đê lơ vàn ông. Hakan biết chỉ VD cầm mình MCTT kia richem soát trước dục vọng một chút thôi thì cái gì cũng hỏng bét hết. Cáo pan răng chỉ EDTDU DCE ứng, hoãn hết cái sự sung sướng DTU càng âm ịch trào dâng lạ đời. Trung Thành nhìn thẳng vào vị VKV trí trái tim của Frozen. Có một vòng tròn mời Amio Deep càng hiện ra ở The Mio. Lúc sáng mana của cô ta cả KDMN kiệt, nên thiếu pu này không huệ KDMT DPE bộng đóc xược. Giờ Úc mới thấp đi rõ, Trung Thành nhíu mày nói. Nhìn tôi cũng nhìn rồi, cưỡi tôi cũng cưỡi rồi. Bây giờ cô có 2 lựa chọn. Một là chị Egu chết, 2 là nằm im yên DTGO cho tôi. Đừng có làm lọa en, xong sớm thì nghịp sớm. Không có thai DM câu mà sợ. Fakri làm cách này DSP úng là BGT đã ác dĩa. Frozen còn tỉn. Trận pháp còn có chút không chế. Trước cô ta mà bấm tỷ phun. Lượng khí lạ doing sẽ ổ ạ VKVT trào ra ngay lập tư cây ích. Hắn sẽ thành cục băng không hơn không kém nếu muốn áp sát cô ta. Frozen mặt DVL cỏ như gấy trơ. Nhưng DKOI Masman DN tả long lên sòng sọc. Sát khí kinh ngứa oxy. Rất rõ ràng. Mắc vì tiếng vừa rồi có nghĩ VCCA. Đồ khốn. Xong việc tôi sẽ giết anh. Cha CCTC chắc. Trung Thành cửa spi nhạ GT. Cũng chẳng quan tâm. Frozen DPF hỏa trị tàu khó phối hợp. Nằm im, ngoảnh mặt sang bên. Bộ dáng DCCT úng là DCT mặc HCTN muốn làm gì thì làm. Vậy thì làm tới thôi. Một tiếng rên khẽ, có chút thẹn thùng. Sorry, test thử thôi. Giờ đòi mới làm thật. Trung thành nghiêm trang DDAP. Nhưng DKDE môi MATGT sói DM cả bán DBT dương HTCN cha CCT trợn. Lạ đi một tiếng rên nhỏ. Frozen căm hận nhìn háu pan. Nếu anh Masman có thể mi giết ngừa chi thì trung thành DVCC á chết cản trăm lần rồi. Cố ý, rõ ràng hắn cố ý, từ từ. Làm vài lờ can mới quen tay đờ cược chứm quy. Trung thành bực mình đáp. Không phải Chu Chi Hà Kiên không muốn nhanh mà là khí lại PNH quanh ngườm kỳ Frozen DVCC á tăng lên khủng khiếp. Tay há min ba CMT đầy gu cư ung ngắp KC. Tầm nhìn mập mị EDTDT, đôi mà VKVT bịa khí lạ KQHTNH bám vào đốc sau như đi không chỉ yêu nổi. Frozen DVL cả quen với nhiệt đu bộ thấm còn DL vỡ. Chức HVCCN sinh ở vùng nhiệt DCCT ấy. Chưa thành DC má cục DVE tỏa giỏi lá PM rồi. HKQHN thậm chí còn phạc mi cúi sát ngừa ri xuống DCM nhìn cho rõ. Đêm mầm rập vào mắt là khuôn ngực chas mong hồng. Mềm mạc chi, thậm chí ngôi nhà nhỏ trên thả spô nguyên đê sinh lên xuống phập phồng hắn cũng nhìn rõ ràng. Nhưng chẳng còn tâm trí đê smô mà hưởng thụ. Frozen mặt DSPO như Gerdowick. Cảm quy người Egi ngướn va ngáy khó trị cao. Mỗi lần tần Harik nở VDN ngón tay xuống cô DCL cảm thấp Pipsy như có dòng đai hiện trả Pipsy qua mà thực ra đi gúng là cô bịm quy đê diệt giật thật. Quanh ngược ti trung thành đỡ á bá quy tê đờn vu nổ vang như xê mờng tia lửa đê hiện nhỏ. Cố gắng triệt tiêu đơ chi khí lạp son. Nhưng chẳng có hiệu quả mi mắc vi. Chỉa DVE tô ước mỗi cái tạc mô cảm giác tê tê. Kích thích cô gái, đúng là bi ai, miết nhẹ, không có tác dụng, trung thành ở đô in mạ VCCNH ngón tay, vạm ngang vạm mít dọc, vần về xoay tròn trên khuôn ngực cô gái. HBCN thì khổ không chỉ mưu nổi mà sao cô ta lạt gì thở dốc, vẻ mặt lim dim thế kia, trung thành buồn bực nghĩ, nhưng được 8 phần công việc. HCN chẳng còn tâm trí DM câu mà nghĩu pu loạ KQHN nữ Mia. Chỉ ít còn dùng hết bản năng DCM hoàn thành công việc. Thậm chí phả cai lất di hai tay DTZ di đốc sộng ngón trỏ. Theo quỹ tích pháp trận, hồ hầm QP càng lúc càng khó khăn. Map HCCTN DEPIP xã nhòe DCCT. DQ rau rát vì khí lạnh. Chính Hà Kiên cũng sắp KP không xong rồi. Phút thẹn thùng qua DG. Frozen mới sực tịt trần lạ đây. Nhìn trung thành bà Minh ánh mắt TGT căm giận nhớ kết có thể. Vẫn một câu cũ mềm nhưng luôn DKA úng. Nếu anh mắm có thể mi baric nở ra DKDE mẹn DKA ước. Thì dập BC này HBCN DCA thành cái tổ ong rồi. Trận pháp đờ mía DM mược hoàn thành. Frozen nhanh chóng cảm nhận đốc sược dòng mana chạ đi qua đúc với ninh dẫn đe gã tuột PN hoàn trở lạ ấy. Cô nhanh chóng khống chế. Triệt tiêu khí lạ CNH. Đờ gang đi kịn kiếm trung thành trải chờ nở thì toàn thân hắn DKDE mã cư KDM ngắm QC. Đè ổ gục sang một bên như một pho tượng đa. Này. Frozen chợt thấy gì hỏa đang hốt. Ý niệm chặc thù gì DM có đột nhiên biến mà hết không còn chút tăm hơi. Trung thành thực sự DPF hóa thành một tượng băng. DKQ húng nghiếc ma đơm nần lẫn nghĩ ra bóng. Khí là CNH mà Haken chỉ ao DCM trong 10 phút cuối cùng có thể DDO gióng băng và hoạm QT từ một con voi trong chớp mắt. Nếu không phải đơ y có lưới đầm triện lổ lách cách quanh thân bà thao vệ. Thì lúc đa ổ xuống mặt đục và dê tê. Hắn đã vỡ tan ra như DTGO sư quý hiếm rồi. Tôi không DC anh chết DVL câu. Tưởng chết rồi là xong chuyện sao? Frozen thấp kỳ vậy. Cá vô cân môi đến mươi quy si muốn bật máu. Nghiến răng nói. Cô đốc xưa một ngón tay lên miệng. Cá tần nhẹ DDO yểm máu trả chu si ra. Thesmen mờ đu pu ỏ đúc vập sâu ngón tay trái trường muốt. Sau đu có đê mờ cưa tay DTG ến trước trái tim của trung thành. Hỡi tinh linh nguyên tố. Hãy làm chữ VK vên cho nghi thư cây hít này. Vòng tròn chuyển hóa thiết lập con ngược phuy và tự nhiên thành một thể. Nguyện trở thành một phẩm quyền của thế giới. Frozen cao giọng nguyện cờ VDU. Sau DVE tó đê quy ưa ngón tay. Vẽ trên ngực trung thành một trận pháp bằng máu. Giống hệt với cái trước ngực mình. Truyền mana vào DKDMVD kích hoạt nó. Cơ thể trung thành như đờ cược phát sáng lên. Ánh sáng bập bồng tưởng như DDT đang hô hấp VP. Không khí xung quanh phả úc vào hấp phôn từng làn gió nhẹ. Mang theo DL vũ loạn ki nguyên tố cấp pu thành tự nhiên. Tờ quy tê cả VD DPF ồ ATGT tràn vào trận pháp trước ngực hắn. Nâng DVCC ở cơ thể ích anh lính. Làm HTGN lơ lửng cánh mặt đờ miết khỏa VCC 10cm. Đó là giờ kiểu hiệu trận pháp kết nối với thiên nhiên xung quanh. Chuyển kênh hóa năng lượng DK quả hình thành. Tiếp theo chỉ KQH cây trờn một lượng mana DVCC vận hành. Frozen có chút do dự. Mana của các pháp sư không giống với nội lực. Rvatep chu khí hay linh khí của những em chứa óng phái khác. Cái này là bậc KDMM sinh. DTGO thệp cứ ox muốn là đặt tay lên lưng chuyển như trong phim Deep Cược. Chỉ CCT có hai cách. Một là sử dụng đờ kế á mana làm vật trung gian. Hai là chuyển trực tiếp vào. Phía trong, cơ thể pu, đá mana thì quanh DA làm sao bới ra được một viên nào. Hai người ghi chỉ ít còn một cái ba lô rỗng tuếch và một bộ của phôn áo ướt nhẹp. Tạc ti sao lúc nào anh cũng là ngườm kỳ hưởng lợi chứ. Frozen chán nả CN nói. Có câu. Chăm nghe không bằm quyên một thấu quy. Chăm thơ kitty không bà trang một sợ. Tên này vừa thấn vi. Là Egi vừa sờ VD rồi. Giờ VD là cai lăn ra muốn chết. Mình kiếp trước DTA úng là nợ hắc mà. Nghĩ đi thì nghĩm quy vậy. Cô là cai hành điệp cộng nhanh chóng. Chẳng nhìn thơ kỳ có chút do dự nào. Cúi xuống. Vén tóc. DVL cạt môi lên môi anh lính trẻ. Frozen nhẹ nhàng hôn xuống. Ánh sáng màu xanh lam từ ngực T Frozen tỏa ra. Hình thành từng dòng khí lưu thực cho CMT. Bao phủ cả hai ngực T. Nơi miệng hai ngườm kỳ tiếp xúc. Một luồng thanh khí tuần hoàn qua lạ cai. Đó là mana đã ngưng kết tinh thuộc BCN nhớ quy T. Frozen trịch còn cách này DKDE mể truyền cho trung thành. Đốc sông thực ti phân một Ferdin chú ý nhỏ. Tập trung vận hành trận pháp cho hắn. Vài phút sau, Frozen GKDM như DTGA muốn ngừng thở. KS ngừa đơ y mềm nhũn, nhưng vẫn can VN răng tiếp tục. Còn trung thành DL vã hạ íp xuống Deep KCCTT. Quanh ngừa ấy, một luồng khí nóng là CTNH tùa đô in hoàn đi cần sen. Luồng khí nóng nhanh chóng thấm vào cơ thể CM hắn. Còn khí lạp phun bát DCT gu tà tần mát xung quanh. Hình thành một lớp xương mờ. Giống hệt của Frozen. Trung thành bấn VT thình lình mở Maka DMT. Casmenm thất ti cơ thể sổ ở VDM áp chưa từng có. Nhưng quanh ngườn vi lại kỳ có một lớp xương mờ. Bồng bềnh hư ả mio. Nhìn giữa VCCT thích Masman, cơ thể sô ba VKVT DQIA CCTU thất tay ở hem áp, cử DDO dụng thậm chí có Fermin còn linh hoẹm hơn lúc trước. Ánh map HVDN tràn ngập sự khó hiểu, nhưng rất nhanh, một cả mim giác mềm mại ghi ở bờ úc môi truyền đu quến làm con người HTGN trợn tròn. DN tập chi vẻ kinh ngại GC. HDTDN muốn mở miệng nói gì đe ó. Nhưng trận pháp đờ mang vào dai đu quẹ can mấp chu chốt. Frozen sao có thể CM dial pu công sứ chợt từ nãy DCCT ến dập xô của mình DVSTO xuống sông xuống bể hết. Vậy nên trong cái hang đa nhỏ. Hoàn cả vô cây NH của hai ngực chi DTZ á đa ổi ngược. Trung thành cư ân ngá mi, muốn đa ổng đa ấy, nhưng lạ mi bị ít cô gái đẻ xuống. Cưỡng hôn, trung thành không phà tai không biết. Đờ gang có một luồng sư dê xê mạng men NH lạch lẫm thông qua vị TZ chí hai ngừa đơ y hôn môi mà truyền vào ngược ri hát tớ CN. Nhưng ngẫm là un kỳ tình cả canh. Đi gúng là có chút khôi hài. Thật, không ngờ CCTDVE tổ ước, cả EDTDM giác êm ái nơi bờ VKV môi. Trong lúc hoàn toàn tỉnh táo, HVKVN thật sự cả đôi im nhận đờ mược. Dấm quy tê tuyệt, giờ VKVT dễ chỉ un cu. Cuối cùng trận pháp cũng hoàn tất. Toàn bộ lớp khí lạ hành lẫn nóng đều đơm nược thu vào cơ thể đôi trung thành. Frozen mới DPO xuống, nằm cạnh hắn, toàn thân sụi lơ, khuôn mặt ửng đúc vỏ không thôi. Không biết do nghẹt thở hay ngượng ngùng. Anh, Lạc Ti, nợ tôi một mạ cang nữ ga. Trung thành mi SPM cướp đi ấm áp. Sau đờ mó, hắn lăn ngửa ấy, nhanh chóng leo lên, DM kè cô gái ở dưới. Hai ngửa đi là ca quy hi một lần nữ EA. Mặt đa ối mặt, chóp mũi dừa ăn như đã trả tầm sát vào nhau. Hơi thở của mỗi ngô pui đều truyền tới DL vối phương một cách chân thật. Trực tiếp nhớ đòi, lạ đi, cái gì, nữ yêu vậy, chút mana cuối cùng mất xạ VDCH. Frozen yêu ớt nói, thư túc cô truyền cho tôi DCO. Vẫn chưa đủ, trung thành vẻ mặt nghiêm trọng nói. Vô lão mi, Frozen muốn ma công hát tớ CN một trận, nhưng chẳng còn kịp nữ Kra. DVL côi môi cô đã bịp há min khóa chặt. Bằng một thức tương tự, hàng DVE tóa nhỏ là VKVNH lẽo. Nhưng chỗ hai con ngược soi bé nhỏ này, lạm ri tràn ngập ấm ám. Mùa xuân chính thư CC mở ra với anh lính trẻ. Cách chương.